Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Thổi Đèn, phần cuối, quyển 8, chương 67, sổ ghi chép. Chuyện này đã từng rộ lên một thời, người ở trong vùng đều xôn xao bàn tán, có người bảo Kim Điểm Hồ Tiên Sinh chỉ được cái hư danh, lừa Mã Lục Hà một mớ tiền to lại chỉ cho người ta một cái hung nguyệt, kết quả hại chết mấy chục mạng người. Có lẽ bản thân Hồ Tiên Sinh cũng biết có chuyện xảy ra cho nên mới dọn nhà trốn đi đâu không rõ. Nhưng mà phần đông mọi người lại không nhìn nhận như vậy, mảnh đất mũ ma này trước sau đào được hai tấm bia đá, chữ khắc ở bên trên hết sức rõ ràng. Nghĩ kỹ lại những câu chôn thì phát, ở thì chết, người ngay phát kẻ gian chết, thì không phải là Kim Điểm Hồ Tiên Sinh chỉ sai Nguyệt Nhãn, mà là Mã Lục Hà tán tận lương tâm. Bao năm nay, mình tranh ám đấu lại buôn bán thuốc giả, không biết đã hại chết bao nhiêu mạng người. Mấy trăm dặm quanh đây, thử hỏi có ai không oán hận hắn ta. Có thể thấy, không thể làm những việc trái lương tâm được, đây là ông trời muốn trừng trị cả nhà của hắn. Đúng như câu, trời cao có mắt. Hồ Tiên Sinh lại dò hỏi kỹ hơn, mọi người quả nhiên đều hận nhà của Mã Lục Hà thấu xương. Người này lừa gạt thân thích, hãm hại dân chúng, chứa chấp đạo tặc, chuyên làm những chuyện bịa đặt hãm hại, ăn không nói có, làm cho nơi này khốn khổ vô cùng. Gà chó cũng không nghiêng, có thể nói đã khiến cho trời giận người oán. Còn hai mảnh bia đá đào được ở chỗ nhà tổ của Mã Lục Hà kia cũng có lai lịch. Theo lời của một hòa thượng già trong ngôi chùa địa phương, rất nhiều năm trước, đích thực là có địa danh núi Mũ Ma. Mảnh đất rộng dưới chân núi từng là nơi xây miếu thành hoàng. Những ngày lễ Tết, người ta đều đốt tiền giấy cho người âm ở chỗ cửa núi. Tương truyền, bia đá chôn bên dưới ngôi miếu là để cảnh cáo hậu nhân. Âm địa không bằng tâm địa, phong thủy long mạch có tốt đến mấy cũng không bằng tự mình tích đức làm việc thiện. Tôi kể chuyện này cho ông chủ Lý biết, để mà ông hiểu được đạo phong thủy là chỉ lẽ thiên nhân cảm ứng, đạo tạo hóa biến dịch, chứ không đơn giản chỉ là tìm mảnh đất đẹp để chôn cất, không nên quá mê tín. Từ xưa đến nay, bao nhiêu hoàng đế quân vương sau khi chết đi đều được chôn ở long mạch, nhưng mà cũng không thể ngăn được dòng chảy của lịch sử thay triều đổi đại đâu. Ông chủ Lý gật đầu nói, đèn không khêu không sáng, lời không nói không hiểu, tấm giấy bồi cửa sổ mỏng manh mà không chọc thì cả đời cũng không rách. Hôm nay nghe cậu nói vậy, đích thực là rất có lý. Nói tới đây, ông chợt nhớ tới một chuyện, liền gọi Út vào dặn dò mấy câu, hình như là bảo cô đi lấy thứ gì đó. Út bới rương lục tủ ở trong phòng một lúc lâu, cuối cùng lấy ra một cái tráp bằng gỗ đen, nắp không có khóa mà luồn hai sợi dây thừng thắt chặt lại. Ở chỗ thắt nút dùng xi niêm phong, phía trên còn có dấu ấn, bên trong nặng trịch, dường như là đựng rất nhiều thứ. Tôi và Tuyền Béo đều hết sức tò mò, còn tưởng là ông chủ Lý lại khoe với chúng tôi cái món bảo vật trấn sơn gì, bèn hỏi ông trong tráp này đựng cái kỳ môn ám khí gì. Ông chủ Lý lắc đầu nói, trong này đựng thứ gì tôi cũng không biết nữa, thậm chí còn chưa từng mở ra xem, nhưng mà có lẽ các cậu biết đôi chút đấy. Tôi càng ngạc nhiên hơn, đó là của ông còn không biết, chúng tôi lại không thể nhìn xuyên thấu cái tráp, làm sao mà đoán được. Nói tới đây, một ý nghĩ chợt lóe lên trong óc, tôi vội hỏi, chẳng lẽ đây là đồ của Mô Kim Hiệu Quý? Ông chủ Lý đáp, đúng vậy, lúc trước tôi thấy các cậu có thể nhận ra Ô Kim Can là biết chắc chắn các cậu cùng nghề với người khách năm xưa đến đây để đặt làm chiếc ô ấy rồi. Vì Ô Kim Can này không phải là vũ khí tầm thường, chỉ dùng đến khi đổ đấu mò vàng mà thôi. Năm đó, vị khách thương kia đến tiệm của tôi đặt làm một chiếc ô kim can, đồng thời gửi lại cái tráp này. Ông ấy có căn dặn là khi nào đến lấy ô sẽ mang cả đi. Nhưng mà ông ta đi một mạch mấy chục năm, không thấy bóng dáng, giờ tôi đã sắp xuống lỗ rồi, cũng chưa từng gặp lại ông ta. Nhắc tới đoạn chuyện này, ông chủ Lý không khỏi cảm thán hồi lâu. Thời gian đã thấm thoát thoai đưa, vật đổi sao dời, nay Phong Hoa Sơn đã từ Hà Bắc chuyển đến Tứ Xuyên, trải qua bao nhiêu năm, bao nhiêu thứ mang theo mình đều đã mất hết. Nhưng mà cái tráp này thì vẫn còn nguyên vẹn. Ấy là vì năm xưa đã nhận lời của người ta thì phải giúp hộ trông coi cho tốt. Ông chủ Lý tự thấy mình tuổi tác đã cao, sợ rằng không thể giữ gìn vật này được nữa, liền giao tráp gỗ đen ấy lại cho chúng tôi. Dẫu sao chúng tôi cũng là mô kim hiệu quý, còn hơn là để sau khi ông chết nó lại rơi vào tay người ngoài. Còn bên trong rốt cục là đựng những thứ gì thì chẳng thể nào biết được. Sau khi biết tin Đa Linh qua đời, tâm trạng của tôi khá sa sút. Thấy cái tráp gỗ này kiểu dáng cổ xưa, tôi đoán rằng bên trong hẳn là đựng các thứ quý trọng. Bây giờ hơi men đã xông lên tận đầu, cho nên cũng chẳng gấp mở ra xem ngay. Bọn tôi uống đến tận khuya, say khướt mới nghỉ. Sáng sớm hôm sau, chúng tôi cảm ơn ông chủ Lý, chào tạm biệt rồi lên đường. Lần này chúng tôi chia làm hai nhóm, Sơ Ly Dương và Úc đi Hồ Nam đón lão Trần Mù, sau đấy sẽ về Bắc Kinh để tụ họp. Dọc đường không ai nói chuyện gì. Tôi và Tuyền Béo thì về Bắc Kinh trước, Minh Thúc và Răng Vàng đã đợi sẵn từ lâu. Minh Thúc không ngừng hỏi han chúng tôi đi đổ đấu ở đâu, có mở hàng không. Tôi không hé nửa chữ, chỉ bảo Tuyền Béo và Răng Vàng dựa theo địa điểm của Tôn Cửu Gia mô tả trong thư, đào lấy tư liệu của lão ta nghiên cứu, chỉnh lý nhiều năm. Nhưng lại không có đồ cổ hay là văn vật gì, hai người bọn họ đành ủ rũ gói đồ đạc trở về. Tôi tính toán trước sau, cuối cùng quyết định đem hết tư liệu nghiên cứu về quẻ cổ của Tôn Cửu Gia chuyển giao cho Trương Doanh Xuyên. Còn gương cổ huy khư và long phù bằng đồng xanh đều có ý nghĩa phi phạm. Đồ đồng xanh vớt ở huy khư lên đều là báu vật thượng cổ. Ông chủ thuyền Nguyễn Hắc cùng ra biển với chúng tôi cũng đã vì gương cổ huy khư mà chết. Chiến hữu năm xưa Đinh Tư Điềm lại có nghìn vạn mối liên hệ di diệu với mảnh bùa hình rồng kia. Những thứ này không nên lọt vào tay của bất cứ người nào khác, cứ đưa cho giáo sư Trần xử lý là ổn nhất. Tuyền Béo nâng cái tráp bằng gỗ đen của ông chủ Lý đưa lên hỏi. Nhất này, cái thứ này tính sao đây? Đã về đến Bắc Kinh rồi, cũng phải mở ra xem thử chứ. Nôm cái tráp này không nhẹ, lắc lên thấy bên trong lọc cà lọc cọc, có phải là đỉnh vàng đỉnh bạc gì không chứ? Từ đầu tôi vẫn cho rằng cái tráp này là vật của người khác, sao cũng không thể vì người ta không đến mà mượn cớ chiếm làm của riêng. Nhưng cũng rất tò mò, không biết là trong tay tiền bối mô kim hiệu quý kia rốt cuộc là có bảo bối gì. Trên thế gian này chỉ lại có ba lá bùa mô kim chân chính, tôi và Sơ Ly Dương, Tuyền Béo, mỗi người một lá. Hai lá trong đó do Liễu Trần trưởng lão ở chùa Vô Khổ năm xưa truyền lại. Lá còn lại là Tuyền Béo tìm được trong mộ cổ sau miếu ngư cốt. Từ đây có thể thấy người khách đặt chế tạo ô kim can ở chỗ ông chủ Lý rất có khả năng chính là vị tiền bối chết trong hang nhện Long Lĩnh. Nếu đúng thế thật, chắc chắn là ông ta vĩnh viễn không thể quay lại lấy món đồ mình gửi nữa rồi. Nghĩ vậy, tôi không kìm được, định mở tráp ra xem trước, rồi tính tiếp. Tương lai nếu thật sự có người tìm đến cửa để đòi lại, cứ trả hết đầy đủ mọi thứ cho người ta là được. Chỉ xem qua một chút cũng chẳng có hư hỏng gì. Nghĩ đoạn, tôi liền động thủ cắt đứt sợi dây gân bò đã phủ bụi nhiều năm. Vừa mở nắp tráp ra, liền thấy ánh vàng lóe lên chói mắt. Cái tráp bằng gỗ đen này rất giống rương tiền chuyên đựng tiền bạc sổ sách của các thương gia thời xưa. Bên trong là một chiếc bàn tính dở dụng, khung giá, con tính đều đúc bằng vàng ròng. Bên trên có khắc rất nhiều ký hiệu nhỏ biểu thị thiên can địa chi. Dạng thức cổ phát đẹp đẽ, không biết đã truyền qua bao đời. Tôi thầm nhủ, thế này thì không sai vào đâu được. Quả nhiên là vật của kim toán bàn mà Liễu Trần trưởng lão quen biết. Xem ra chúng tôi cũng có duyên với người này. Kể đó, chúng tôi lại xem xét mấy món còn lại trong tráp, đều là các cuốn sổ ghi chép. Bên trong toàn là các chi tiết mua vào bán ra. Nhưng đọc kỹ hơn, lại phát hiện trong đó còn kèm theo rất nhiều thông tin. Tôi lật lật mấy trang, dường như có chép lại cả những sự tích liên quan tới thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật nữa. Tuy tôi định lần này lo liệu việc chôn cất Đa Linh ở Mỹ xong, sẽ không làm nghề đổ đấu nữa mà kết hôn rồi sống một cuộc đời bình lặng. Nhưng bao nhiêu chuyện tôi đã trải qua những năm gần đây, cơ hồ đều có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật. Tất cả những người tôi quen biết, bao gồm cả Trương Doanh Xuyên, hậu nhân của Trương Tam Gia, đều không giải thích được tại sao bộ kỳ thư phong thủy này chỉ còn có nửa quyển. Dẫu có kể ra được một số lý do, cũng đều khiến cho người ta khó lòng tin phục. Lúc này gặp được cuốn sổ của Kim Toán Bàn, không ngờ lại có ghi chép sự tích về nó. Trong lòng của tôi hết sức bất ngờ, càng nôn nóng muốn biết rõ sự tình.

bái lại tổ sư Võ Thánh Chân Quân, rồi bắt đầu đại lễ. Kỳ thực đây cũng chỉ là làm ra vẻ vậy thôi, nhưng mà tục lệ thì không thể miễn được, càng không ai dám sơ suất coi thường. Ngó nhìn trăng trên trời đã tròn, sao cũng đã đủ, người xứng lễ bèn mời thủ lĩnh xã lĩnh ra ngồi ở bên dưới thần vị ở trong nhà chính. Phụ lễ hai bên khênh lên một lò hương tới, bên trong cắm 19 cây hương lớn, 3 trước 4 sau, 5 trái 6 phải, 1 cây ở chính giữa. Sau một hồi chiên trống, giờ lành đã đến, các nhân vật hắc đạo đến xem lễ lập tức im bặt như tờ. Lúc này Trương Tam Gia bước ra, quỳ một chân trước mặt thủ lĩnh hành lễ. Thời bấy giờ đạo lục lâm, giao thì dễ, rút thì khó. Người bình thường đều không dám rút hương, giặc cướp bình thường muốn rửa tay không làm nữa, trừ phi cha mẹ ruột hoặc là vợ con xảy ra chuyện lớn, người chủ sự trong nhà không thể không trở về thì mới dám nhắc đến chuyện rửa tay chậu vàng. Sau đó thủ lĩnh phái người điều tra đích thực là có chuyện như vậy mới có thể cho y rút hương, bằng không sẽ giết chết không tha. Tuy Trương Tam Gia thân phận khác thường nhưng mà vẫn không tránh khỏi những lễ tiết này, trước tiên là phải trần thuật lý do rút hương trước mặt thủ lĩnh. Trương Tam Gia bẩm rõ nguyên do muốn rút hương rời khỏi đảng cướp, không ngoài những câu như là bệnh cũ quấn thân, lại có vợ con nheo nhóc vướng bận, khó có thể làm những việc giết người cướp hàng được nữa. Cúi mông tổ sư gia và thủ lĩnh giơ cao đánh khẽ, cho đệ tử được toàn thân rút lui. Thủ lĩnh nghe xong vội đỡ Trương Tam Gia dậy, cười xòa nói: chúc mừng Tam Ca rửa tay chậu vàng, dũng cảm thoái lui giữa dòng nước xiết là việc đáng quý vô cùng. Hắc bạch lưỡng đạo trên thế gian này, bên nào cũng là nước sôi lửa bỏng, có thể cầm cự đến ngày hôm nay cũng thật là không dễ dàng gì. Có câu rằng gió mây thường đến hội, tụ tán chẳng có kỳ, rút hương rời bọn nhưng mà nghĩa khí vẫn còn lưu. Vậy là Trương Tam Gia cùng thủ lĩnh bước tới trước bàn thờ, đứng bên cạnh lò hương, miệng lầm rầm khấn vái. Đến đây thì coi như là lễ đã xong. Từ nay trở đi, Trương Tam Gia không còn liên can gì đến những sự vụ của đạo Lục Lâm nữa. Mọi người xung quanh cùng bước lên chúc mừng. Bên ngoài trang viện, pháo nổ rầm trời, trống nhạc tưng bừng, người hầu kẻ hạ lập tức bày tiệc lên. Nhất thời rượu thịt ê hề, ly chén chạm nhau, chủ khách đều vui vẻ. Trong tiệc, đám cường đạo Lục Lâm đang chén chú chén anh, chợt có người đề nghị: hôm nay là ngày của Trương Tam Gia nhổ hương rời đảng, các lộ hào kiệt đều tụ tập về đây. Trên bàn toàn là rượu ngon thức hiếm, thật là thống khoái vô cùng, hiềm nổi không có thứ gì để đưa rượu. Thế này gọi là chỉ sướng mà chưa vui, khó lòng tận hứng. Giới Lục Lâm của chúng ta toàn là bọn hán tử thô lỗ, tu mi trượng phu, cũng không thể học theo bọn giảng nhân mặt khách chơi trò hành tửu lệnh. Thế thì nên làm thế nào đây? Tiểu tử ca gan xin được mời các vị cao nhân trong tiệc kể lại những sự đắc ý bình sinh của mình cho mọi người nghe. Hễ nói đến chỗ kỳ dị, vũ dũng hay là người thường không bì được, chúng ta lại uống một bát lớn để mà tán thưởng. Cả đám đều nhao nhao khen phải. Trương Tam Gia vốn là người thoải mái, ông hiểu rõ cái đám này muốn tranh thủ cơ hội nghe chuyện của mình năm xưa, đương khi cao hứng sao có thể từ chối, bèn ngồi giữa bàn tiệc kể chuyện. Sự tích của Tam Gia, tùy tiện kể chuyện nào cũng đều là nói ra làm trăng sao lu mờ, cất tiếng khiến cho sông ngòi chảy nước. Chính vì vậy mà làm cho cả bọn nghe như mê say. Ông kể xong là dựa vào thân phận lai lịch, một lần nữa mời mấy vị tiền bối giảng giải sự tích của mình. Đám cường đạo này tung hoành Nam Bắc, qua lại vạn dặm, ngoài giết người phóng hỏa ra, còn làm không ít vụ đổ đấu quy mô lớn. Trải nghiệm của bọn họ đều khiến cho người nghe rợn cả tóc gáy. Người trong giới Lục Lâm lại rất thích khoe khoang những sự tích hào kiệt của mình. Thật đúng là người nói mặt mày rạng rỡ, người nghe thần hồn điên đảo. Trong tiệc không biết đã cạn dốc bao nhiêu giò rượu, mọi người say sưa sảng khoái, uống từ chập tối cho đến tận sáng hôm sau mới say khướt ra về. Mô kim bí thuật kỳ thực chính là một phân chi của dịch quẻ cổ Chu Thiên, tổng cộng có 16 chữ, truyền tới hậu thế chỉ còn lại 8 quẻ. 8 quẻ này lại phân thành tiên thiên bát quái và hậu thiên bát quái. Tương truyền, tiên thiên bát quái do Phục Hy Đại Đế có được từ hình vẽ trên mai rùa. Hậu thiên bát quái là của Chu Văn Dương suy diễn, kỳ thực đều là do người đời sau nghĩ ra.

Bất cứ sơn lăng mộ cổ nào, từ ngày khởi công xây dựng đã tiêu phí không biết bao nhiêu máu và mồ hôi của dân chúng. Không chỉ báo vật bồi táng nhiều không kể xiết, mà còn phải giết người chôn sống tuẫn táng theo. Cả những người thợ xây lăng cũng khó thoát họa diệt khẩu. Phải biết, thiên đạo khoan dung, trời cao có đức hiếu sinh, dù mộ chủ ấy lúc sống là minh quân khai quốc hay là bậc hiền tài cứu thế, chỉ cần lúc chết làm việc mai táng quá độ xa xỉ, tất sẽ tổn hao phúc đức. Thêm nữa, nơi xây mộ đa phần đều chọn đất báo phong thủy, chiếm lấy long mạch của thiên địa làm của riêng, cũng coi như phạm vào điều cấm kỵ của quỷ thần. Thiên đạo xưa nay đều không phù hộ cho hạng ấy. Nghề đổ đấu này chính là ứng vào thiên lý tuần hoàn, bất kể sơn lăng mồ mả chôn sâu giấu kỹ tới mức nào, sớm muộn cũng sẽ phải gặp họa đổ đấu, ăn miếng trả miếng. Đây chính là nguyên tắc của lẽ trời. Vì vậy, đổ đấu mò vàng không đơn giản chỉ là đào trộm mộ cổ, cướp của người giàu chia cho kẻ nghèo, mà cũng nằm hợp với lẽ hưng phế trong đại đạo. Ba sư huynh đệ Kim Toán Bàn đều biết sư phụ Trương Tam Gia tài học bao la vạn tượng, không ngón nghề nào không tinh thông. Còn sở trường chim bóc bối toán, đối với những lời này của ông chỉ thấy tựa hồ có thâm ý, nhưng mà nhất thời vẫn chưa thể hoàn toàn lĩnh ngộ, đành quỳ dưới đất cung kính lắng nghe. Sau khi Trương Tam Gia dặn dò hết những chuyện cần thiết, ba người bọn Kim Toán Bàn coi như đã là Mô Kim Hiệu Quý, danh chánh ngôn thuận. Từ nay trở đi, ba người sẽ kết thành đồng bọn cùng đi đổ đấu. Sáng hôm sau, Kim Toán Bàn dậy rất sớm, không rủ theo hai sư huynh đệ kia mà một mình đến thỉnh an sư phụ. Thì ra Kim Toán Bàn vẫn luôn thắc mắc tại sao sư phụ lại hủy đi một nửa thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật và chỉ truyền cho âm dương nhãn Tôn Quốc Phụ một quyển tàn thư, nên muốn hỏi rõ ràng trước khi rời núi, vì chuyện này chắc chắn không đơn giản như Trương Tam Gia giải thích lúc đó. Trương Tam Gia đang uống trà, nghe Kim Toán Bàn hỏi tới chuyện này, không trả lời ngay mà hỏi ngược lại xem Kim Toán Bàn nghĩ thế nào. Kim Toán Bàn nửa đùa nửa thật nói, tính sư phụ thế nào đệ tử hiểu quá rồi. Xưa nay người nổi tiếng hào sản là bậc hào kiệt trong giới thảo mãn, ghét nhất là đám tiên sinh cổ lỗ, giọng điệu chua cay. Chắc hẳn là âm dương nhãn này không được sư phụ ưa thích, nên chỉ truyền cho hắn nửa quyển tàn thư, để hắn về cả ngày ôm lấy quyển sách mà rầu rĩ, nghĩ vỡ đầu cũng không hiểu được sự ảo diệu trong nửa quyển còn lại. Trương Tam Gia tính tình rộng rãi, quan hệ của ông với Kim Toán Bàn lại không phải tầm thường, nên cũng không có gì giấu giếm, liền nói với y. Kỳ thực, sư phụ cũng là kẻ rất cổ hủ gàn dở, chẳng qua xưa nay chưa bao giờ giảng đạo thuyết pháp đấy thôi. Nhưng nói thật, sư đệ Tôn Quốc Phụ này của con đích thực không thích hợp làm Mô Kim Hiệu Quý. Thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật là tâm huyết cả đời của ta. Ngày ấy hủy đi một nửa, chỉ để lại nửa quyển tàn thư, cũng là vì hy vọng tuyệt nghệ của Mô Kim Hiệu Quý chúng ta không bị thất truyền từ đây. Kim Toán Bàn nghe xong lấy làm tâm phục khẩu phục, khen thầm Trương Tam Gia đã nhìn thấu được vạn vật trên đời. Ngày hôm ấy, y liền cùng với Cối Xây Sắt và Liễu Trần cáo biệt sư tôn, bắt đầu bước lên con đường Mô Kim Hiệu Quý. Các bạn vừa nghe xong phần cuối Ma Thổi Đèn của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.